Kiếm tốt quá hà, chương 1278, Thái Cổ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng Liễu giật mình, người đạo nhân này muốn làm gì? Thái Cổ chi đạo cũng không phải lấy ra để các ngươi kiếm mạch tiến công thiên trạch. Thượng sư, ngươi yêu cầu này ta thứ cho khó tòng mệnh. Ngài đừng quên, tại chính phản không gian dung hợp phía trước ta Thái Cổ thú cũng là thiên trạch đại lục một viên. Lâu Tiểu Ất bật cười, tướng quân, ngươi cái này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Kiếm mạch công kích thiên trạch, đây là có đầu óc người có thể làm ra tới sao? Ta cầu một cái lối đi, là vì một chút kiếm tu bằng hữu tiến kiếm đạo bia đào tạo sâu chi dụng. Nhân số đem tại mấy chục tầm đó, tương lai nếu có thể, đại khái còn sẽ có 200-300 kiếm tu ra vào thiên trạch cũng không phải vì công kích mà là đi ra vũ trụ làm việc. Chính là không muốn đem tất cả những thứ này bại lộ với thiên nhắm người loại tu sĩ trong tầm mắt. Tướng Liễu Thị thở dài ra một hơi, hắn biết là chính mình nghĩ có chút trái, vẻn vẹn mấy chục mấy trăm người, đối thiên trạch dạng này, thể lượng đại lục tới nói, tựu căn bản sản sinh không bao nhiêu nguy hại. Nếu như thượng sư nói là thật không dùng Thái Cổ đạo xem như uy hiếp thiên trạch ván cầu, vẻn vẹn trăm người trên dưới ta có thể cam đoan các ngươi an toàn qua lại, nhân loại không có phát giác. Nhưng ta muốn biết thượng sư làm như thế đạo lý. Trong mắt của ta, hiện tại bất quá là các phương xúc thế giai đoạn cách chân chính vũ trụ đại loạn còn xa a, hiện tại liền bắt đầu điều động lực lượng, có phải là quá sớm hay không chút? Lâu Tiểu Ất nhất định phải trả lời, đây là mượn đường giá tiền. Tướng quân, không còn sớm, ngươi cho rằng kỷ nguyên mới thay đổi sẽ dùng một loại gì phương thức tới tiến hành? Thật đến kỷ nguyên thay đổi trước sau, nhảy lên sân khấu tất nhiên đều là tiên nhân cấp bậc còn có ngươi ta như vậy chuyện gì? Tại kỷ nguyên thay đổi phía trước một đoạn thời gian, liền là bán tiên nhóm so sánh lực giai đoạn còn là không có người ta chuyện gì. Chúng ta dạng này tầng thứ, liền là món ăn khai vị, liền là vở kịch lớn bắt đầu phía trước thằng hề ấm tràng. Bao quát nhân loại chính phản không gian đấu sức giới vực ở giữa tranh đấu, đạo thống ở giữa được mất nói căn đến cùng, liền là phàm trần sự tình. Cho nên từ giờ trở đi sau này mấy ngàn năm bên trong, chính là chúng ta sân khấu. Chờ vũ trụ biến thiên dấu hiệu rõ ràng, khi đó ngươi tướng quân nếu như còn không thể thượng cảnh bán tiên mà nói, liền là một cái quần chúng, ngươi còn muốn đưa đầu chín cái đầu đủ chém sao? Kẻ này là thật không biết nói tiếng người, tướng Liễu trong lòng chửi bậy, bất quá tại kết giao bên trong, hắn còn là rất tán thưởng dạng này tính cách. Sao lại muốn tuyển kiếm mạch vị trí thế lực, cũng là bởi vì kiếm mạch vô số năm tích lũy được nói là làm thanh danh tốt. Hợp tác với bọn họ, sẽ không bị hố, mà cùng đạo gia Phật môn hợp tác hố ngươi không có thương lượng. Tà Thái Cổ nhất tộc có thể mượn đường, nhưng ta hy vọng tại mỗi lần mượn đường phía trước chúng ta có hiểu rõ tình hình quyền lợi. Nếu như phát hiện các ngươi làm ra cùng nói không hợp ta sẽ lập tức đoạn đạo. Đương nhiên, chúng ta cũng có bảo thủ bí mật nghĩa vụ. Đối Thái Cổ thú lời hứa, ngươi không cần phải lo lắng, đây là chúng ta nhất tộc sinh tồn nền tảng. Trên thực tế, từ hướng các ngươi mượn đường bắt đầu chúng ta Thái Cổ nhất tộc đã bắt đầu chọn một bên đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Tiểu Ất rất hài lòng, hắn rất rõ ràng nắm chắc thiên trạch Thái Cổ hung thú muốn trở lại chủ thế giới, biến thành danh chính ngôn thuận Thái Cổ thánh thú loại này kéo dài mấy trăm vạn năm sâu trong linh hồn tố cầu, những này thiên trạch người không cho được bọn hắn. Có thể cho bọn chúng, cũng chỉ có chủ thế giới giới vực liên minh. Không thể không nói, Thái Cổ hung thú ở chỗ này ẩn núp mấy trăm vạn năm đằng sau, cuối cùng biến thông minh lên. Cho nên, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý cái gì đều giấu giếm, không có ý nghĩa. Tại tu chân giới, mọi người đều là lão yêu quái, luôn có tra ra manh mối một ngày kia, người đều là dịch che giấu, liền nhượng người cảm giác không bắt người làm bằng hữu, người có mang cảnh giác người khác tự nhiên cầm cảnh giác đối ngươi, tại lợi ích mục tiêu nhất trí lúc vì sao không càng thẳng thắn chút đây. Đạo gia chính tông, Phật môn cũng là bởi vì tâm tư quá sâu trầm cho nên đều là nhượng người đề phòng, liền sợ mất bọn hắn trong hố. Những vật này, tất cả mọi người minh bạch nhưng đạo gia Phật môn bởi vì tự thân không có gì sánh kịp cường đại thực lực cho nên bọn hắn tự nhiên là không có khả năng quá thẳng thắn, đều biến người mình, lớn như vậy mâm nhỏ, làm sao cân bằng. Kiếm mạch không đồng dạng, bọn hắn thể lượng nhỏ, liền có thể làm đến thẳng thắn gặp người. Nếu như trong vũ trụ này kiếm tu số lượng cùng pháp tu một dạng nhiều, hắn thẳng thắn cái rắm, đương nhiên muốn dùng chơi người làm chủ. Bờ mông quyết định đầu, thực lực quyết định đối sách, không có đúng sai, đều là từ tự thân thực tế hắn tự xuất phát. Thiên trạch nhân loại tu sĩ sẽ đi ra phản không gian, đây là tất nhiên, thời gian đem tại mấy trăm năm bên trong. Đây chính là chúng ta sân khấu, nhưng chúng ta không xác định đồ vật có rất nhiều, thiên trạch Phật môn phải chăng cùng đạo gia bảo trì nhất trí. Còn là mạnh ai nấy làm, bọn hắn tại chủ thế giới có hay không giúp đỡ, là ai, là giới vực, còn là chủng tộc, mục tiêu của bọn hắn là nơi nào, muốn đạt tới mục đích gì. Những này chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta muốn làm chuẩn bị, các ngươi cũng giống vậy. Tướng Liệu ánh mắt hưng phấn lên, đạo nhân này những năm gần đây nói vô số nói nhảm, hiện tại cuối cùng bắt đầu nhả thật miệng, bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ gia nhập vào, nhưng là... Thượng sư, chúng ta thái cổ nhất tộc lo lắng, không phải chiến đấu, cũng không phải tử vong, những này kỳ thật cũng không đáng kể. Chúng ta lo lắng chính là, một khi chúng ta chiếm đội cùng tồn tại Thiên Trạch Đại Lục lại thế nào cùng nơi này đạo gia Phật môn cùng tồn tại. Khoảng cách kỷ nguyên mới còn chỉ ít có mấy ngàn năm, chúng ta đã không thể tại chủ thế giới lưu lại lâu dài, nơi này lại ác Thiên Trạch nhân loại tu sĩ. Chúng ta dù sao cũng phải trong đoạn thời gian này có cái chỗ dung thân a, Lâu Tiểu Ất tỏ ra là đã hiểu. Tướng quân yên tâm, tại hết thảy đều không có minh bài phía trước ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi cùng Thiên Trạch nhân loại Phật đạo hai nhà đối kháng chính diện. Nhưng khả năng sẽ đem các ngươi dùng tại những phương hướng khác bên trên, những ngày kia chọn cái gọi là các đồng minh. Tướng quân thỏa mãn gật đầu, cái này có thể có, chỉ có không đúng chính diện tựu có nói từ, tương đối hiện tại ngả bài còn có chút sớm, Lâu Tiểu Ất an ủi hắn, người yên tâm, chỉ cần ngay từ đầu ai có thể toàn dâu toàn vĩ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng nhìn Thiên Trạch nhân loại tu sĩ số lượng khủng bố, một tại đạo Phật mặt cùng lòng không hợp, hai tại đông đảo tiểu quốc tâm tư khác biệt đâu có thể nào hình thành hoàn toàn hợp lực. Một màn này đi bọn hắn liền sẽ biết muốn sống trở về tựu khó lạc. Tới lúc đó thực lực đại tổn bọn hắn lại nào có năng lực đối các ngươi cái này Thiên Trạch nửa cái chủ nhân hạ thủ. Tướng Liễu xác thực rất lão lạt nhưng ở vũ trụ đệ nhất lừa dối trước mặt hắn còn là tâm động. Đúng vậy a, đi ra dễ dàng, trở về khó. Lại nghĩ giống bây giờ nhân loại nơi này đối thái cổ thú bảo trì tuyệt đối ưu thế, không có khả năng. Chung quy trên đời không có không làm mà hưởng, mạo hiểm đều là muốn có, còn lại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đây cũng không phải là một mình hắn quyết định, thậm chí cũng không phải bọn hắn năm tộc chi trường quyết định, là thái cổ bán tiên nhóm rời đi Thiên Trạch phía trước cộng đồng quyết định, có cảm tại vũ trụ kỳ nguyên mới thay đổi, biến đổi lớn sắp đến, lần này, bọn hắn quyết định đem chú đè tại kẻ đầu tiêu trên thân. Đây là cùng vũ trụ cùng sinh trùng tộc bản năng, tại bọn hắn trong lòng tựu không tồn tại vũ trụ bởi vì ai mà biến khả năng. Vũ trụ kỳ nguyên muốn thay đổi cũng chỉ có một nguyên nhân, vũ trụ tự thân nghĩ muốn cầu biến. Nhân loại kiếm tu đẩy ngã tờ thứ nhất quân bài, kỳ thật liền là thuận thiên ứng thế. Bọn hắn thái cổ nhất tộc đầu óc bị người kẹp mới sẽ nghịch thế mà làm. Đương nhiên nếu ứng nghiệm thế, đương nhiên muốn ai đẩy quân bài tựu đứng tại ai một bên. Lần này, sẽ không đứng sai. Cách chương.